cả hội đấu giá còn chưa chính thức bắt đầu, đã sớm làm cho kinh động các thế lực của ma giới chú ý, dù sao. Xuất hiện một ma luyện sư ngàn năm không thấy, mọi người đã nhiều năm tháng không thấy dĩ nhiên cũng muốn kéo chút quan hệ. Để phương tiện ngày sau có nhu cầu thì dễ dàng mở miệng. Lão Xích là một đê đẳng ma tộc, thuộc loại tồn tại vô số ở ma giới. Mà một ma tộc không có chỗ dựa lẫn thực lực, bình thường cuộc sống cũng không như ý, thậm chí tuyệt đại đa số có thể dùng từ thê thảm mà hình dung. Bản thể là chó sói. Trước kia đúng thật khó qua được cuộc sống thê thảm, thậm chí ở 3 ngày trước, hắn còn đang phải lo lắng có bữa cơm chiều hay không. Nhưng sau 3 ngày, hắn đã hoàn toàn thay đổi thành người khác, hết thảy chuyện này, đều là nhờ vào một ma luyện sư tên là Nghiêm Tiểu Khai. Tại Lạc Ưng Giản, ở thời điểm người khác còn đang do dự không quyết, hắn là người thứ nhất đứng ra, đưa ra một thanh phi kiếm ngẫu nhiên nhặt được. Đã đúng là chuôi phi kiếm này, làm cho hắn có chuyển biến từ địa ngục lên tới thiên đường. Mặc dù chuôi phi kiếm này không thích hợp chính mình sử dụng, bán đi cũng có tiếc nuối, nhưng suốt 2 vạn phương ma giới hắc ngọc, cũng trong nháy mắt để cho lão Xích từ 2 bàn tay trắng, biến thành một ma tộc có chút tài sản như bây giờ. Bây giờ, hắn thậm chí có thể mang theo 2 kẻ hầu. Đến tham gia hội đấu giá của Tiểu Khai, mặc dù 2 vạn phương ma giới hắc ngọc, đổi với cực phẩm ma giới hắc ngọc hay cực phẩm tiên giới bạch ngọc, chỉ có đáng thương 200 phương, nhưng đối với lão Xích, đã là một bút tài phú thật lớn. Lão Xích từ nhỏ đều cho rằng, có thể mang theo thuộc hạ là chuyện tự quy phong, bây giờ rốt cuộc dùng chút ít ma ngọc đã được như ý nguyện. Hắn tự nghĩ cho tới bây giờ còn chưa được thỏa mãn và sung sướng như vậy. Dùng câu kia có điều văn nhã nói như thế nào? Úc, là Xuân Phong đắc ý móng ngựa cũng phải lật, để cho người cảm động chính là thời điểm hắn đi vào đại sảnh. Bỗng nhiên nhìn thấy một tên vốn như núi cao ngưỡng chỉ đang vô cùng sùng kính dương mắt nhìn mình la hét. Trời ạ, một đại nhân vật đến đây nha, lão Xích có điểm mê muội. Hắn dùng sức lắc lắc đầu, lại nhìn ánh mắt tên kia. Đúng vậy, tên kia thật sự là dương mắt nhìn chính mình. Trong tích tắc này, lão Xích có điểm muốn khóc. Hắn dùng sức khái một tiếng, bước tới một bước, đã nghĩ muốn thử xem bước chân chữ bát là có tư vị gì. Nhưng bỗng nhiên có người bên cạnh đẩy, cỗ thôi lực này tương đương lớn. Lão Xích cả thân hình lập tức huyền không bay đi ra ngoài. Hoàn hảo, hoàn hảo, người của nơi này phi thường nhiều, cho nên lão Xích chỉ bị bay đi nửa thước, đã bị một người khác, một ma tộc có thân thể như thiết tháp bưu hãn ngăn trở. Đúng, thực xin lỗi, lão Xích ngẩng đầu lên, đối với vị thiết tháp huynh đệ này lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Sau đó dục xúc cổ, nhìn ra sau, muốn nhìn xem một chút là ai đã đẩy hắn. Vừa nhìn vào mắt, cũng là một tráng hán thiết tháp, hơn nữa so với chính mình, còn cao hơn cả một thước, vừa rồi là hắn đẩy ta, rõ ràng là đại nhân vật, lão Xích ủy khuất nghĩ nghĩ, nhịn không được nhìn tên khi nãy nhìn mình với ánh mắt sùng bái. Lúc này mới phát hiện ánh mắt tên kia thủy chung không có nhúc nhích qua. Vẫn chăm chú nhìn địa phương kia, vẻ mặt sùng bái, nguyên lai, hắn sùng bái đại nhân vật. Không phải ta, lão Xích bi phẫn thầm nghĩ. Đây chỉ là một hiểu lầm xinh đẹp mà thôi. Đúng vậy, địa phương khi nãy mình đứng. Mà bây giờ, đứng ở nơi đó là một đám người khác. Đám người này ai cũng kiện tráng cao lớn. Toàn thân cao thấp tản mát ra làm cho lão Xích có điểm hít thở không thông với hơi thở cường đại. Mà giữa đám người này cũng chỉ là một người áo đen thân cao không tới 2 thước. Hắc bào nhân chậm rãi tiêu sái bước đi, tráng hán như thiết tháp cẩn thận thận hộ vệ bên cạnh. Đem đám người rẽ sang 2 bên, xem ý tứ kia, thế nhưng ngay cả chạm cũng không cho người khác chạm vào hắc bào nhân dù chỉ một chút. Người mặc hắc bào, cứ như vậy trong vòng vây của một đám cao đẳng ma tộc. Như được chúng tinh cùng nguyệt, chậm rãi tiến vào đại sảnh đấu giá, cách trương.